xoay tròn vòng vòng quanh cổ tinh, bảo vệ cho toàn bộ nơi đây, không cho phép Hoàng Y hạ xuống. Viêm Kỳ vô cùng là kinh ngạc, hắn đè mạnh Kỳ Lân Trượng, vốn muốn mở ra một khối đại lục trên tinh vực này, nhưng lại bị một lực lượng đáng sợ cản trở. Đại đạo cổ hoàng. Hắn không thể không biến sắc, nhớ tới một sự tình, trên mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng yên lặng thu hồi Kỳ Lân Trượng. Có chuyện gì thế? Có cổ thánh khó hiểu mà hỏi, tiên đền thỉnh giáo. Tình tú từng sinh ra cổ hoàng, có lạc ấn đại đạo của họ, muốn hủy diệt sẽ gặp phản phệ nhất định. Viêm Kỳ nhíu mày rồi nói. Mọi người nghe nói, sợ run một trận. Là đại thánh mặc tiên y đạo kiếp hoàng kim vừa rồi, kích hoạt hay sao? Viêm Kỳ gật đầu nói. Chính là hắn, viên cổ tình này rất bất phàm, khiến người ta kinh sợ. Từ xưa đến nay, tối thiểu từng xuất ra hai nhân vật cấp cổ hoàng, được hai loại đại đạo che chở. Có như vậy sao? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi sao? Một cổ tộc khác cấp bách muốn thu được tiến hóa dịch và bí mật của chủ tình Vĩnh Hằng, luyến tiếc mà hỏi. Ta sớm đã chịu đủ bọn họ rồi, không ngờ dám xưng hô với chúng ta là thánh thú, hận không thể lập tức vọt vào đại khai sát giới, tàn sát một cái sạch sẽ. Một vị tổ vương sau lưng có hai cánh chim bằng màu đen lại nói. Viêm Kỳ còn thật sự suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói. Không được vọng động, trước chờ một chút đã. Nơi đây từng sinh ra hai vị chí tôn, không thể tùy tiện đi vào. Hơn phần nữa, có một trận sát kiếp đấy. Ta cũng hy vọng nơi đây có lưu lại con nối dòng của thần minh để bồi tiếp ta chiến một trận. Hoa Kỳ Tử tiến lên, thân thể thon dài, cường kiện, hai mắt sáng như điện, nhìn chăm chăm vào chủ tinh Vĩnh Hằng. Trên mặt đất, các đại tộc đều trầm mặc. Lúc này đại đạo phong bế vòm trời, ngay cả tinh môn đều không có cách nào mở ra, không thể rời đi. Nghiêm ngặt thẩm tra, tu tà độc, nhất định phải tra hỏi cho minh bạch. Không sai, tu tà tộc làm hại cả viên cổ tinh này, nhất định bọn họ có cấu kết cùng những thánh thú kia, làm ra cuộn gia thần để cho cường giả tuyệt thế Loan Phong gì là rời đi. Bằng không chiến dịch này không nhất thiết sẽ bại. Có không ít người đều kêu gào, đề nghị lập tức tập nã người của tu đà tộc. Lúc này tại tình vực Thản Mưu đã lạnh tanh, mọi người đều đi về hướng một chỗ tình vực xa hơn, để thăm dò chỗ sinh mệnh cổ địa kia. Tìm được rồi, thật sự có một sinh mệnh cổ tinh. Hai ngày sau đó, cường giả của một đoàn dòng binh ngạc nhiên vui mừng kêu to. Cũng không chỉ có bọn họ, rất nhiều người đều có cảm ứng, phát hiện dao động đặc biệt chỉ có sinh mệnh tình mới có. Từng chiếc mẫu thuyền vũ trụ phóng tới phía trước. Ngoài trừ Tào gia, Nhật Bất Lạc Vương tộc, Thường Hải tộc, Phạm tộc, các kế thừa bất hủ, đoàn dòng binh Thánh Quang tự nhiên cũng trong hàng ngũ, chạy tới tinh vực hoàn toàn mới này. Thật sự có một sinh mệnh tình tú. Kỳ tích, quả là kỳ tích. Mọi người đều hoan hô, thiên tần vạn khổ, đạp khắp tinh vũ, không ngờ lại tìm ra được. Diệp Phàm vẫn ngồi xếp bằng trong phi thuyền. Sau khi tới gần cổ tinh, trong nháy mắt, hắn mở con ngươi ra. Một loại bóng ma bất tường nói không nên lời nổi lên trong lòng. Lão dòng binh Hoắc Bạch dường như cũng có điều phát hiện. Hắn đứng lên trong khoang thuyền, lẩm bẩm nói. Ta có một dự cảm như tai họa sắp đến nơi, như là đặt mình ở trong sát tràng. Lão Hoắc đầu, ngươi lại sinh ra ảo giác rồi sao? Rốt cuộc tìm được viên sinh mệnh cổ tinh này. Hơn phần nửa sẽ nhìn thấy sinh mệnh thụ trong truyền thuyết. Nên người phát nói mình như vậy ư? Một dòng bình khác giễu cợt. Ôi dào, lão Hoắc ta, bốn sự có gì khác cũng không có. Nhưng đối với dự cảm sinh tử, có thể nói là đệ nhất của giới dòng bình. Bằng không, vì dòng người cùng thế hệ đều chết sạch, ta còn có thể sống sót cơ chứ? Hoắc Bạch âm trầm nói. Hoắc Thục nói rất đúng, có người trời sinh có một loại bản năng đáng sợ. Nếu trong lòng người có dự cảm, hay là mau rời đi đi. Đạo Nhất lên tiếng, dọc theo đường đi, hắn thực hiện hòa tươi cười dễ thân, mái tóc vàng giống như hắn cũng sáng lạng, lúc này lại lộ ra vẻ trịnh trọng. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về hướng tinh vực xa xa, đúng là tọa độ phương vị của chủ tinh Vĩnh Hằng, như là muốn nhìn thấu điều gì đó ở nơi xa xăm lắm. Thần đã đi trước một bước, cướp đi sinh mệnh cổ địa, được mệnh danh là viên thần tinh thứ năm này. Điều này làm cho người ta phải hoài nghi. Liệu có ý nghĩa nào đặc biệt hay không? Chẳng lẽ còn có bốn viên cổ tinh khác nữa hay sao? Không có một thế lực lớn nào rời khỏi, toàn bộ lao nhanh về phía trước, từ Thản Mưu tinh vực đi vào thần tinh thứ năm. Quãng đường có thể nói rất xa,

thì nó thật sự là quá thấp, cao nhất cũng chỉ được một thước hai. Nhưng thân cây lại rất cứng cáp, nứt ra từng lớp vỏ già nua, giống như một con rồng đang ngủ đông. Các lá cây lóe ra màu xanh, giống như từng luồng tiên hồng đang bay múa, phát ra một màn sương mù mờ ảo. Thoạt nhìn thì vô cùng thần diệu, khiến cho người ta chỉ muốn tới gần. Mà nơi này cũng có các luồng đạo âm đang vang vọng, phát ra xung quanh gốc cổ thụ này. Dường như đây là những âm thanh đầu tiên từ thời khai thiên lập địa đã có. Đúng thật là sinh mệnh cổ thụ, không thể tưởng tượng được, nó lại còn tồn tại ở đây. Mọi người đều kích động vô cùng. Có không ít người không kìm nổi, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây quả thực là vận may lớn bằng trời, là một sự may mắn không thể tưởng tượng được. Trên mặt đất cũng có rất nhiều thi thể, cộng thêm các vết máu lớn, hiển nhiên mới vừa xảy ra một cuộc tranh giành. Mọi người đều không thể tới gần được, chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát. Nơi đây có một tấm bia đá, tổ chức thần đã xuất hiện tại nơi này, đang cẩn thận mà đọc. Cũng có một số người của các thế lực lớn khác tiến đến. Trên mặt tấm bia ghi lại một số bí mật, vì cổ địa này trở nên khô hạn, bọn họ không thể không di chuyển toàn bộ tộc. Nhưng trên đường đi đã xảy ra một cuộc nội đấu nghiêm trọng. Sau đó, các phái sinh vật vũ trụ khủng bố tập kích, gần như bị diệt toàn bộ. Một lão thánh giả đã liều chết phá vây, đưa sinh mệnh cổ thụ trở về chốn cũ. Tâm bia đá còn có một mảnh các dấu vết của việc hóa đạo, cũng còn lưu lại một khối xương cốt trắng bóng. Lão thánh giả này đã sớm tọa hóa rất nhiều năm. Thì ra là thế, người tại sinh mệnh cổ địa này đã bị đánh, chết trong vũ trụ, hơn phần nửa đã bị diệt tộc rồi. Cái chồi cây trên tế đàn kia được dâng lên, chẳng lẽ là để khẩn cầu trời xanh bảo hộ tộc nhân của bọn họ hay sao? Rất nhiều người giật mình, rồi sau đó thần sắc không ngừng biến đổi. Trong lòng bọn họ có chút lo lắng, nhưng lại không có cách nào tiến lên được. Nơi này lại có một pháp trận cấp đại thánh. Trước sau có mấy vị thánh nhân mới tới tấn công, nhưng mà tất cả đều trọng thương mà quay ra. Những người khác thì trực tiếp bị tử vong. Đây chính là pháp trận của đại thánh. Cho dù có nhiều cường giả đến đây thì cũng không chắc có thể công phá được. Trừ khi có cơ giáp của thần minh, nếu không thì không thể đi vào được. Một đám người này đầu tiên là vui mừng, sau đó thì lại tuyệt vọng. Những gì ghi lại trong sách cổ bằng da của Tu Đà tộc chính là sự thực. Cuối cùng, bọn họ cũng tìm được viên cổ tinh này, nhưng mà kết quả lại như thế này đây. Mặc dù bọn họ hủy diệt viên cổ tinh này, sau đó bảo tồn tại dãy núi này thì cũng không chiếm được thần thụ. Loại thủ đoạn bảo vệ báu vật này khiến cho người ta không thể không nghẹn khuất, cực kỳ không cam lòng. Tổ chức của thần cũng không gấp gáp gì. Bọn họ đến đây có 4 người, không có một vị đại thánh nào. Toàn bộ đều mang ánh mắt lấp lánh, không ngừng tính kế. Thần thụ bất tử ở trong truyền thuyết đã biến mất trong 5 tháng vô tận. Ngày nay lại hiện ra trên thế gian, nhưng lại không thể đoạt được. Trong lòng mọi người như có một con côn trùng đang cảm nhấm. Quay về chủ tinh Vĩnh Hằng đi. Đi mời các cường giả có trình độ đạo văn cao thâm tới đây. Ta không tin không phá được nơi đây. Cuối cùng, sau gần 100 lần thử nghiệm, lưu lại một vùng đất đầy thi thể. Một số đại tộc đều rời đi, lao về phía tinh vực Vĩnh Hằng. Bọn họ đang đua tốc độ với nhau, đều muốn trở thành người đầu tiên trở lại Vĩnh Hằng, chiếm trước thiên cơ, để cho các lão nhân cao tuổi trong tộc đứng ra mời các cao nhân tới, phá giải nơi đây, đoạt được tiền dược. Viêm Kỳ đại thánh của Hỏa Lần Động đã dẫn theo các tổ vương phong tỏa toàn bộ trụ tinh Vĩnh Hằng. Bọn họ đã vài lần tấn công, nhưng đều không thể đột phá được vòng bảo vệ của cổ hoàng đại đạo, phải đổ máu vô ích. Nơi đó có tinh bồn đang mở, cổ hoàng đại đạo đã phong tỏa viên tinh cầu này, ngay cả bọn họ cũng không xông vào được. Ô, lại xuất hiện thêm mấy nhóm người nữa, đều bắt lại cho ta. Những người chạy từ thần tinh thứ 5 trở về, ngay lập tức đã bị phát hiện. Trong nháy mắt, đã bị các tổ vương từ trên trời giáng xuống bắt đi. Từng người đều mặt trắng như tuyết. Đại thánh, chúng ta là người đầu tiên chiếm được tin tức kinh thiên này. Một vị thánh nhân của Hỏa Lân Động gần như run rẩy, nhỏ giọng thông báo cho Viêm Kỳ đại thánh. Cửu Hoàng Vương đại nhân, xảy ra đại sự rồi. Tại vùng tinh không phía xa xôi, vậy mà lại có một cốc bất tử dược. Bên kia, có người đang đầm báo với người chủ sự của Huyết Hoàng Sơn. Cùng lúc đó, Lần Thiên Vương và các cổ thánh khác thì cũng đều biết được. tất cả đều rung động, tự mình mà đi thẩm vấn những tù binh kia, quan sát thức hải của bọn họ, sau đó đều bị khiếp sợ. Đúng thật là tiên dược rồi, đây là sinh bệnh cổ thụ đấy. Viêm Kỳ Đại Thánh không thể bình tĩnh được nữa. Có rất nhiều tu sĩ từ thần tinh thứ năm trở về xin tiếp viện. Kết quả là toàn bộ bị bắt lại. Trong đó có một người thừa dịp hỗn loạn tại tế đàn đã đạt được một mẩu chổi cây. Tuy rằng chỉ lớn bằng móng tay cái, nhưng lại mang tiên khí ngập trời, chiếu sáng cả khuôn mặt của Viêm Kỳ và Hỏa Kỳ Tử. Nhận định phải đoạt được cốc bất dược thần thụ ấy. Nếu như mỗi một cốc tiên dược đều ẩn chứa bí mật, khiến cho cả thái cổ hoàng cũng phải si mê. Viêm Kỳ nhìn chằm chằm vào chỗ cây trong lòng bàn tay, rất nhanh đưa ra quyết định. Chỗ cây lớn bằng móng tay cái đang phát ra ánh sáng trong lòng bàn tay Viêm Kỳ, khiến cho cả bàn tay này cũng trở nên xanh bờn bờn, tiên khí tỏa ra bốn phía. Hoa Kỳ Tử nhận lấy, ánh mắt bắn ra các luồng thần mang. Hắn tin chắc rằng, thứ này đích thật là chồi của một thần thụ chưa trưởng thành, nhưng cũng có thể cứu được một mạng người. Chư vương đều bị kinh động, ai cũng rung động trong lòng. Bất tử tiên dược quá quan trọng. Vào thời thái cổ thì chỉ có cổ hoàng mới có thể có được. Thứ này sẽ đi theo bọn họ cả đời. Ngày nay, nghe nói có sinh mệnh trì thụ trên một viên cổ tinh khô kiệt. Làm sao mà không khiến người ta phải động thâm cho được? Đây là thứ có thể khiến cho người ta sống tận hai đời. Cửu hoàng vương, chúng ta nên đi trước một bước. Nếu chậm một bước thôi, thì rất có thể sẽ bị hỏa lần động đoạt mất. Các tộc đều không thể bình tĩnh được nữa, vì bất tử tiên dược mà bọn họ có thể tạm dừng tất cả mọi thứ. Một khi đạt được thì có ảnh hưởng cực lớn đến cả một tộc đàn. Đã nhiều ngày trôi qua, bọn họ phong tỏa chủ tinh vĩnh hằng, nhưng lại không tấn công vào được. Nếu thế thì còn không bằng đi đoạt lên một vận may khác thì còn có khả thi hơn. Lao vào phiến tinh vực kia, đoạt lấy sinh mệnh cổ thụ. Một số tổ phương cũng rời đi, tập trung vào một chỗ, hình thành một lực lượng cường đại. Bọn họ biết rằng chỉ có tập trung lại thì mới có thể cạnh tranh được với các thái cổ hoàng tộc. Chúng ta cũng đi thôi, xem chỗ cây này rốt cuộc là thật hay giả, thật sự có một gốc bất tử dược hay không? Hoa Kỳ Tử cất tiếng nói. Ta từng nghe nói trong vũ trụ có một gốc sinh mệnh trì thụ, là một loại tiên dược, không ngờ được rằng sẽ có một ngày được tận mắt nhìn thấy nó. Viêm Kỳ Đại Thánh như có lửa nóng trong mắt. Chuyện này đối với Hỏa Lân Động mà nói thì đây là một đại cơ hội ngàn năm có một. Bọn họ chiếm hết ưu thế, có một vị Đại Thánh đến đây. Hơn nữa còn cầm Kỳ Lân Trượng trong tay, ai dám tranh phong nào. Đây là dấu hiệu báo trước cho tương lai huy hoàng của Hỏa Lân Động. Khởi hành đi, bay tới viên thần tinh thứ năm. Hỏa Lân Động cũng đi tới, dưới sự chỉ huy của Viêm Kỳ. Một số tổ vương cũng đi theo, vọt vào trong vũ trụ. Vây khốn chủ tinh vĩnh hằng trong thời gian dài mà không thể phá được, vậy thì đi tấn công một nơi khác có lẽ sẽ có cơ hội lớn hơn nữa. Muốn bỏ cái nào, được cái nào thì trong lòng mọi người đều hiểu được. Tù binh cũng rất nhiều, các tộc đều có người dân thường, chậm rãi mà đi, lần lượt nhằm về phía thản mâu tinh vực, sau đó chuyển hướng về phía viên thần tinh thứ năm. Hạt giống kỳ lân thần dược của tộc ta rơi vào trong tay thánh thể nhân tộc, vẫn không tìm được hắn, không thể thu hồi về. Ngày nay nếu đạt được sinh bệnh cổ thụ thì cũng coi như là một loại bồi thường. Trong vũ trụ mẫu thuyền, tất cả người của Hỏa Lân Động đều vô cùng phấn chấn. Cổ thánh của các tộc đuổi theo bọn họ cũng đều mang tâm tư riêng mình. Viêm Kỳ Đại Thánh cất tiếng nói, chư vị cứ yên tâm, nếu như trợ giúp ta đoạt được bảo thụ, thì nhất định sẽ đưa các chổi non cho các cường giả tại đây. Đạt được câu trả lời thuyết phục, chư thánh đều bừng rỡ. Cũng có người nhắc nhở nói, Đại Thánh hãy lưu ý một chút, cửu hoàng vương cũng đều phân công nhau tiến lên. Tuy nói rằng bọn họ không thể đánh đồng cùng với ngươi, nhưng nếu chúng chiếm trước tiền cờ, thì có thể sẽ xảy ra bất trắc gì đó. Có kỳ lân thần trượng trong tay, ai đều cũng không thể cản được, chư vị cứ yên tâm đi. Một vị thánh giả khác của Hỏa Lân Động cất tiếng nói. Bọn họ sắp tới mục tiêu đã trải qua nhiều lần trung chuyển không gian, cuối cùng cũng đi tới thần tinh thứ năm. Ô, những tên thuộc tổ chức thần kia, từ trong thức hải của những tù binh thì chúng ta không có nhìn thấy, thế lực này cũng rất mạnh, không thể khinh thường được. Vũ trụ mẫu thuyền bây giờ bắt đầu hạ xuống, dừng lại trên thần tinh thứ năm. sương mù màu xám đều bị đánh tan ra, khiến cho vùng đất u ám này cũng lộ ra một tia sinh khí. Trên mặt đất có các cuộc đại chiến nổ ra rất kịch liệt. Mấy vị cao thủ của tổ chức thần đang đại chiến cùng tổ vương, chiếm được thế thượng phong. Có tổ vương đuổi tới trước, kết quả lại gặp phải bất hạnh. Không đúng, trong lòng ta có chút bất an. Hoa Kỳ Tử đứng thẳng trên vùng đất này, trong lòng hiện lên một vẻ lo lắng. Có chuyện gì hay sao? Viêm Kỳ Đại Thánh chau mày rồi hỏi. Không sai, đây chính là cảm giác của ta. Trong lòng cảm thấy bất an, có chút không đúng cho lắm. Hoa Kỳ Tử cất tiếng nói, nhưng mà đã tới nơi này rồi, cũng không thể rút đi được nữa. Viêm Kỳ Đại Thánh đến đây. Nhóm tổ vương đầu tiên đuổi tới, đã nhận ra bọn họ, đua nhau cầu viện. Viêm Kỳ cất bước đi ra, uy áp của Đại Thánh cuồn cuộn, mãnh liệt mà tản ra tứ phía, giống như một đại dương mênh mông đang quét qua nơi đây, lập tức đánh văng mấy vị thần đào ngoài, tiên huyết chảy đầm đìa. Bất kể là các thế lực lớn của chủ tình Vĩnh Hằng hay là thần hoặc là các tổ vương cổ tộc đi trước tới đây thì đều biến sắc, loại cường thế này cũng đủ để thuyết minh tất cả. Bọn họ không còn hy vọng gì nữa. Viêm Kỳ bệ nghệ thiên hạ, Đại Thánh uy nghiêm hiển lộ ra hết, toàn bộ viên cổ tinh run rẩy theo bước chân của hắn. Phía sau hắn còn có hơn 10 vị tổ vương đi theo, thuộc về các chủng tộc bất động. Đây là một cốt lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ. Về một phương cũng không có thể chống lại được. Nếu như vậy, thì phải làm thế nào đây? Có thể nói, đây là một thế lực thật mạnh. Tại chỗ sâu trong dãy núi, cảnh vật lặng ngắt như tờ. Gốc sinh bệnh trì thụ kia tràn đầy ánh sáng nhiều màu, giống như một con rồng đang ngủ đông, phát ra ngàn vạn luồng ánh sáng. Ai cũng không dám chống lại. Một vị đại thánh tự thân tới, có khí phách vô địch. Mọi người đều không dám nhìn thẳng vào, chỉ biết cúi đầu thôi. Viêm Kỳ cười to, chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người. Một số cường giả thì trực tiếp vỡ nát, hóa thành xương máu. Đây là uy thế của đại thánh, ngay cả thánh nhân cũng lạnh từ đầu tới chân. Viêm Kỳ nhìn chằm chằm vào gốc sinh mệnh cổ thụ kia, hai mắt giống như hai mặt trời nhỏ, cũng có lúc tản ra từng đợt sát khí. Ngay khi mọi người đang nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, trên bầu trời truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Người cũng quá bá đạo rồi đấy. Người của tổ chức thần đã tới, một vị quái nhân đội mặt nạ từ trong cổ thuyền bước ra, nhìn xuống Viêm Kỳ. Ánh mắt của hắn cũng vô cùng khủng bố, ép nát cả ngọn núi phía dưới. Cút ngay! Ánh mắt của Viêm Kỳ cực kỳ lãnh khốc, rất khí phách. Mặc dù sớm biết được thần rất đáng sợ, nhưng lúc này thì không thể quan tâm hết được. Tay phải của hắn lóe ra ánh sáng màu lam. Kỳ lân trượng hiện ra, bổ về phía bầu trời. Người! Người! Trong lòng đại thánh của tổ chức thần kinh hãi, sẽ mở hư không, tránh né cực đạo hoàng uy. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh chóng, nhưng vẫn bị làn đến. Kỳ lân trượng đập nát càn khôn, dư chấn đã muốn đi cả vạn dặm, đánh cho nửa người dưới của đối phương hóa thành thịt vụn, bị thương nặng. Thần cũng không dám dừng lại chút nào, xoay người trốn vào chỗ sâu trong vũ trụ, biến mất không thấy đầu nữa. Đây chính là một loại chấn nhiếp, lên một vị đại thánh lập uy. Mọi người ai cũng khiếp sợ, ngày nay ai dám tranh hùng cùng những người này nữa, tất cả đều rút lui. Tại vực ngoại, Diệp Phàm và các lão dong binh Hoắc Bạch nhìn thấy một màn này, đồng tử đều co rút lại. Hoàng đạo thần uy không thể không ngăn cản được. Ai ra, dự cảm của lão hổ đã trở thành sự thật. Nơi này có thể sẽ máu chảy thành sông, thần cũng bị đánh lui. Nếu chủ thần của bọn chúng tiến đến, chỉ sợ sẽ có một hồi đại sát kiếp. Hoắc Bạch âm trầm nói. Hắn là một dị nhân, trong giới dòng binh thì hắn là một truyền kỳ. Nếu không thì cũng không sống đến được bây giờ. Hắn có được một loại bản năng, đi theo Diệp Phàm lùi về phía thiên ngoại, buông tha cuộc tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ. Không công phá được chủ tình Vĩnh Hằng lại chiếm được một gốc tiên dược. Thế sự thật là khó lường, thật sự là thiên mệnh. Viêm Kỳ Đại Thánh tự nói, lãnh khốc nhìn về phía người của chủ tinh Vĩnh Hằng, lộ ra sát khí. Mọi người đều cúi đầu, nhưng mà lại có một người không chút sợ hãi mà cười. Nụ cười vô cùng sảng khoái, nhìn thẳng vào hắn. Người là kẻ nào? Viêm Kỳ cất tiếng hỏi. Là người tới giết các người. Đạo Nhất lên tiếng, thần sắc không chút mảng danh lợi, bước đi ung dung phi thường trấn tĩnh. Mọi người đều cả kinh, lộ ra thần sắc khó tin. Đây là kẻ nào? vậy mà lại dám đối chọi với một vị đại thánh như thế. Chư thánh đều lộ ra dị sắc, một vài cổ tộc thì nở nụ cười tàn nhẫn. Nam nhân trẻ tuổi có vẻ sáng lạng này thật là ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Viêm Kỳ cười to, lắc lắc đầu, ngay cả đại thánh mặc đạo diễn tiên y của chủ tình Vĩnh Hằng cũng phải thua trong tay của hắn. Vậy thì trong phiến vũ trụ này, còn có ai là đối thủ của hắn được nữa? Bất kể như thế nào, sinh bệnh cổ thụ đều là vật trong bàn tay của hắn. Đến cả thần cũng không ngăn cản được. Huống chi là một tên mao đầu tiểu tử này. Ta cũng từng hết sức lồng bồng khi còn trẻ, nhưng mà lại không giống với ngươi. Đây không phải là huyết khí phương cương, mà là ngu xuẩn. Ngươi đang muốn chết hay sao? Viêm Kỳ đại thánh cất tiếng nói. Trong tay của hắn, kỳ lân thần trượng chớp động, ánh sáng màu lam, thoạt nhìn tưởng như ảo mộng, đang lấp lánh trong tay hắn, ai cũng không thể đối nghịch được. Thật là buồn cười, hướng một vị đại thánh mà khiêu chiến, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Kiếp sau, làm người thì phải biết kính trên nhường dưới mới được. Một vài cổ tộc cười lạnh đều mở miệng trầm trọng. Phải không? Lát ta rời đi, nên nhớ kỹ lời mà các ngươi vừa nói. Đạo nhất cười, hàm răng trắng như tuyết, phi thường sáng lạc, mái tóc màu vàng bay phấp phới, bóng loáng mà mềm mại. Nỗi lo lắng trong lòng Hòa Kỳ Tử càng đậm thêm. Đây là một loại trực giác bản năng. Hắn bước lên, giữ chặt Viêm Kỳ quát khẽ. Đi thôi. Trong lòng Viêm Kỳ chấn động, hắn biết vị cổ hoàng tử trong tộc này có bản năng đặc biệt mẫn tuệ, lập tức vung thần trượng lên bổ về phía trước, muốn chém chết đạo nhất, đồng thời đánh nát không gian mà rời đi. Đạo nhất nhoáng lên một cái, đi tới bên cạnh sinh mệnh cổ thụ. Tại một chỗ kia, một luồng sáng khủng bố chiếu ra, một bức tường màu vàng hiện ra, chặn lại một kích của cổ hoàng binh, phát ra âm thanh leng keng. Hắn lại bước vào trong pháp trận của đại thánh ư? Rất nhiều người kinh sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một bức tường màu vàng vọt lên, không ngờ lại chặn được hoàng binh cực đạo. Rất nhiều người kêu to, dự cảm được mọi chuyện không ổn. Cùng lúc đó, toàn bộ viên cổ tinh đều lay động, thiên địa bị phong tỏa lại, không thể mở ra tinh môn, không thể xé rách hư không mà đi được. Ta đã chờ các ngươi rất nhiều ngày rồi. Đạo nhất mỉm cười, nụ cười rất tường hòa, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm tình. Mọi người đều phát mộng, nhất là cổ tộc đều run lên trong lòng, ra sức tấn công, muốn trước hết rời khỏi hành tinh này rồi nói sau. Sắc mặt của Viêm Kỳ đại thánh lạnh tới mức cùng cực, cầm trong tay cổ hoàng binh, bổ về phía trước, nhưng mà bức tường màu vàng đã vắt ngang, không thể đánh vỡ được. Mọi người đều dự cảm đại sự không ổn. Chư thánh của cổ tộc đều hợp cùng một chỗ, trong lòng bọn họ trở nên lạnh lẽo, đã rơi vào bố cục của người khác. Ta có kỳ lân thần trượng, ngươi cho rằng có thể đối phó với ta hay sao? Đạo nhất nghe vậy liền cười to, đặt tay lên sinh mệnh chỉ thụ. Các luồng sáng trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành một trà cây dài bằng cánh tay. Đây cũng không phải là một gốc cổ thụ hoàn chỉnh, sau đó rơi vào trong tay hắn. Mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, khó tin vào một màn kia. Cùng chung ánh sáng chợt lóe lên, trên cổ tay hắn xuất hiện một cái chổi cây xanh biếc khác, đang cuốn quanh, trong suốt, lấp lánh, tinh khí tỏa ra bốn phía. Mọi người đều cả kinh, đây là chổi non trên tế đàn kia, trên mặt còn thiếu một cái mầm, vết rách còn rất mới. Đạo nhất cười rồi nói, dùng một cuốn sách cổ bằng da thần, cộng thêm một chổi non của sinh mệnh cổ thụ, vậy mà hút được bọn người đến đây. Tính ra cũng không phải là quá đắt. Viêm Kỳ tức giận, trong lòng bàn tay cầm lấy mầm cây kia, nó tản ra ánh sáng lấp lánh, chỉ hận không thể lập tức bóp nát. Đợi một chút, đừng bóp nát nó không chừng thứ này sẽ vào lúc cuối cùng mà cứu người một mạng đấy. Đạo nhất mỉm cười nói. Người cho là có thể giết được ta sao? Cổ hoàng binh quét ngang thiên hạ, ai có thể kháng cự đây? Trong lòng Viêm Kỳ đại thánh có chút lạnh lẽo rồi. Cổ hoàng binh thì tất nhiên phải cần cổ hoàng trận đến đối phó. Đạo nhất vừa nói xong, các luồng thần quang khôn cùng vọt lên, dùng dãy núi này làm trung tâm, bắn ra các luồng tiên huy đầy trời, che phủ toàn bộ viên cổ tinh này. Viên hành tinh này rất nhỏ, quần sáng quét qua, đang ngăn cách nó với vũ trụ bên ngoài. Người rốt cuộc là người phương nào, lại có thể nắm giữ cổ hoàng pháp trận? Viêm Kỳ lạnh giọng cất tiếng hỏi. Ta không có cổ hoàng trận, chỉ là biết được nơi đây còn để lại một bộ phận tàn trận, mà ta lại có rất nhiều nghiên cứu đối với nó, vì vậy mới dựng nó lên, luôn luôn chở các ngươi đi tới tận cửa này. Đạo Nhất lên tiếng nói. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ khí lạnh, cái gọi là sách cổ bằng gia thần, còn có sinh mệnh chi thụ kia, tất cả đều là mồi nhử. Đây là một sát cục. Chỉ bằng một tòa sát trận tàn phá mà cũng muốn lưu lại ta hay sao? Hôm nay ta sẽ xé nát tên tiểu bối nhà ngươi. Viêm Kỳ Đại Thánh cầm trong tay kỳ lân trượng, phát ra tiền quang che lấp mặt trời. Phải như vậy không? Vậy thì sao ngươi không dám vọng động chứ? Đạo Nhân vẫn rất trấn định tự nhiên. Bổn tọa cũng tới rồi. Cổ hoàng sát trận tàn phá này dường như cũng không đủ. Nhưng có ta thì cũng đủ để bù lại. Tiền quang bầu vàng chợt lóe sáng. Đại thánh của chủ tinh Vĩnh Hằng cũng đã tới đây. Bại tướng dưới tay của ta, vậy mà cũng dám đến giường ngoài hay sao? Viêm Kỳ lạnh lùng nói. Chẳng lẽ người cho rằng ta thật sự bị đánh bại hay sao? Tất cả đều chỉ vì ngày hôm nay đoạt lấy cổ hoàng bình trong tay của các ngươi. Đạo diễn thần y phát ra ánh sáng lóa mắt. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, dừng bước trước người Đạo Nhất, tăng thêm một bước bảo vệ. Những kẻ dám tới xâm phạm đều chém chết cho ta, giải vây cho Vĩnh Hằng. Đạo Nhất trầm giọng ra lệnh. Sách cổ gia thần, sinh mệnh trì thụ đều là một vòng tròn bố cục này, chỉ vì dẫn Viêm Kỳ Đại Thánh đi vào trong cổ hoàng pháp trận, sau đó giết đi. Tấm màn cuối cùng đã hạ xuống, sát cục được mở ra. Đây là một cuộc tàn sát. Ánh sáng ướt át tươi đẹp lóe lên, từng luồng ánh sáng chết chóc bắn ra, hóa thành rồng ngâm phượng hót, giết chóc các trừ hùng bốn phương. Tại chỗ sâu trong dãy núi kia, Đạo Nhất bình tĩnh nhìn hết thảy điều này. Đại thánh bên cạnh hắn đã xuất thủ, áp chế làm kìm thần trượng của hỏa lân động kia. Xưa này lợi hại nhất, ngoài đại đế, thì tất nhiên là binh khí, trận đồ mà bọn họ để lại. Nhất là hậu nhân lại không cần thúc giục pháp lực, chỉ cần vận chuyển, tương đương với một cổ hoàng xuất kích. Các đoá huyết hòa bay múa, các thanh nhân của cổ tộc đại bại mà chạy, các khối thi thể lưu lại tại đây. Từng sinh mệnh kết thúc, trong cổ hoàng sát trận thì bọn họ cũng yếu ớt như đổ sứ. Mỗi một luồng đạo quang đảo qua thì là đều dường như có một người mất mạng, toàn thân đều là vết thương, bao gồm cả nguyên thần. Chư thánh chìm trong vũng máu mà ngã xuống. Một con hắc vượn cao như một ngọn núi, sau lưng sinh ra đôi mà xí ngửa mặt lên trời, sau đó ngã nhào trong vũng máu. Một luồng cổ hoàng kiếm quang xuyên thủng xương trán của nó, một kích mất mạng. Một tổ vương khác thì hóa thành bốn đầu, tám tay, đồng thời chống chọi công kích từ bốn phía, nhưng vẫn chỉ là phí công. Trong nháy mắt, toàn thân đã đầy lỗ máu, không cam lòng mà chết đi. Không có người nào có thể chống cự được, bọn họ điên cuồng tấn công, muốn chạy trốn, nhưng mà làm sao có thể thoát vây được. Cổ hoàng trận đồ bị kích hoạt, tự động vận chuyển, không cần người tới chỉ huy. Đây là một sát tràng cách với vũ trụ ngăn, và các chùm sáng đảo qua chỉ có hủy diệt mà thôi. Toàn bộ viên hành tinh này đều bị phong tỏa. Vào giờ khắc này thì không một người nào có thể chạy thoát cả. Mùi máu tanh tràn ngập, đạo văn từng đợt phát ra, đan vào cùng một chỗ, trở thành một tu la thiên địa. Đại thánh, hãy cứu mạng! Chư thánh cùng nhau lao về phía Viêm Kỳ. Trước mắt chỉ có hắn mới có thể chống đỡ được. Kỳ lần thần trượng màu đam lấp lánh như sống lại, trấn áp cản khôn, hình thành một khoảng không nhỏ bé mà bình lặng. Trong pháp trận này, từng luồng đạo ngân lớn như ngọn núi hiện ra, đè xuống phía trước. Cổ hoàng pháp trận có thể mang ý chí của thiên địa vạn vật, khiến cho chúng có thể trở nên bất hủ trong thời gian ngắn, cùng tồn tại với cực đạo hoàng binh. Có thể nói vô cùng kinh dị. Một cổ tộc cường giả toàn thân đen nhánh, hai cánh mở ra rộng tới mười mấy dặm, muốn bay lên bầu trời mà đi. Kết quả lại bị hai ngọn núi ép vào giữa, trở thành thịt vụn, tiền huyết như một con sông nhỏ ô ô chảy. Một cổ tộc cường giả đầu người thân rắn, thần giả đến 8-9 dặm, lòng hành xà phục, bị một mảnh trận văn xé nát, máu nhuộm đỏ cả đại địa. Đây chính là một hồi đại chiến vô cùng thê thảm. Mặc dù cổ hoàng pháp trận không trọn vẹn, chỉ có không đến ba thành trận đồ được lưu lại, nhưng vẫn như cũ có thể chém chết tất cả thiên hạ hùng chủ. Lúc này không có trì hoãn gì cả, trận đồ trở nên sống lại, mông lung mờ ảo, phát ra hào quang chiếu khắp viên hành tinh. Có thể nói là thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Viêm Kỳ hét lên một tiếng giận dữ, đôi mắt như muốn nứt ra. Hỏa Lân Động cường giả thì ngoài hắn và Hỏa Kỳ Tử, toàn bộ đều đã bị giết hết. mà các cổ thánh đuổi theo bọn họ, thì ngoài 8-9 người còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Quá nhanh, điều này gần như là thuấn sát. Đây là uy thế của đại đế cổ, khi còn sống đã là có 1-2 trong thiên hạ, sau khi chết cũng có thể uy chấn muôn đời, không thể chống cự. Viêm Kỳ đại thánh giống giận, dùng thần trượng xé rách thiên địa, muốn giết ra một con đường sống, làm quang cuốn động trời cao. Hắn có thể bảo vệ mấy người bên cạnh, tạm thời ngăn cản trận đồ, nhưng mà đối phương cũng có đế binh, rất nhanh đã giết tới gần. Đạo diễn Tiên Y phát ra ức vạn ánh hào quang, sau lưng tiền khí ngừng tụ lại, hiện ra mấy chục thanh tiền kiếm màu hoàng kim, cùng nhau chém xuống, đánh cho hắn phải liên tiếp rút lui, trong miệng phun máu. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng thảm thiết hơn. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.